chỉ là ánh sáng của ngọc bội càng ngày càng mờ nhạt, như ánh nến bị gió thổi qua tựa hồ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Thời gian chậm rãi trôi qua, vào ngày 27 Lý Thiến Mai rời đi, trên không trung của đại lục rất ít tu sĩ đi tới nơi này, có một bà lão mặt bạch y đạp bước đi tới. Vẻ mặt bà lão này âm trầm, cầm trong tay một ngọc giản, vừa đi vừa ấm chứng phương hướng, dần dần khoảng cách tới đại lục hoang dã này càng ngày càng gần. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1285 thức tỉnh. Hai một ngày sau, trong sương mù phía trước bà lão xuất hiện đại lục hoang dã. Bà lão hừ lạnh một tiếng bước về phía trước, cả người lập tức tiêu tán, khi xuất hiện đã đứng ở trên đại lục. Vừa mới hạ xuống, bà lão liền tản thần thức ra, tuôn ra khí tức của toái niết đại viên mãn quét ngang qua đại lục hoang dã này. Trong phút chốc, bà đã tìm được sơn cốc kia, phát hiện ra vị trí của sơn cốc, thân thể bà lão như một đạo cầu vồng lao đi, ầm ầm như lôi điện phóng tới, phá vỡ hư không, xuất hiện ở ngoài sơn cốc có tượng đá Vương Lâm. Chính là nơi này rồi, lão bà cau mày, đang muốn bước vào trong sơn cốc thì đột nhiên chín đạo kiếm khí vang trời từ trong sơn cốc lao thẳng tới, ngăn cản không cho bà ta tiến vào dù chỉ là nửa bước. Thần sắc bà lão như thường nhưng trong mắt đã có vẻ phức tạp, nhìn phi kiếm, thầm than, vung ngọc giản trong tay về phía trước. Ngọc giản này lập tức đụng vào chín đạo kiếm khí. Ngọc giản lóe sáng, bên trong tỏa ra một khí tức nhu hòa, vần quanh chín đạo kiếm khí. Chín đạo kiếm khí lập tức chấn động, nhưng lập tức không chống cự, tiêu tán trong thiên địa. Đã không còn kiếm khí ngăn trở, bà lão tiến vào trong sơn cốc. Liền lập tức thấy ở trung tâm sơn cốc chính là tượng đá Vương Lâm, lại cũng thấy được ngọc bội trên cổ tượng đá. Thấy bức tượng do Vương Lâm biến thành, ánh mắt bà lão lộ vẻ phức tạp, hồi lâu thở dài một tiếng. Lý Thiến Mai, ngươi hy sinh nhiều như vậy, chỉ vì người này sao? Thôi, lão thân đã đáp ứng ngươi thay người mang hồn huyết tới, cũng coi như hoàn thành lời hứa với ngươi. Bà lão vung tay áo lên. Lập tức trước người xuất hiện một khe nứt chữ vật, từ trong đó có một trái cầu máu cỡ nắm tay bay ra. Trái cầu này không phải là máu chính thức mà là một phần hồn phách ngưng tụ lại. Sau khi xuất hiện, dưới cái vung của bà lão liền lao thẳng tới pho tượng do Vương Lâm biến thành, dung nhập vào bên trong. Ngay trong nháy mắt khi hồn huyết này dung nhập, bức tượng do Vương Lâm biến thành ầm ầm chấn động, bên ngoài tỏa ra huyết quang ngập trời, nhưng huyết quang này không có chút sát khí nào, ngược lại lại có một luồng sinh cơ, một cỗ ôn nhu của 10 năm nay. Cùng với sự chấn động của tượng đá, có một cỗ khí tức từ trong đó lan ra, dường như muốn bùng nổ, một loạt tiếng răng rắc vang lên, chỗ hai mắt của bức tượng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Vương Lâm hắn trong giấc ngủ say 10 năm, lần đầu tiên mở hai mắt, cùng với hai mắt mở ra, trên bề mặt tượng đá cũng dần dần nứt ra, sụp đổ dần dần, tựa hồ như muốn vỡ vụn toàn bộ thì cũng cần một chút thời gian nữa. Trong mắt mang theo vẻ mịt mờ, Vương Lâm dường như vừa trải qua một giấc mộng. Hắn tiến vào một cảnh giới kỳ dị, đó là đạo cảnh. Hừ, ngươi đã tỉnh dậy rồi, một tiếng nói lạnh như băng cắt đứt sự mê man của Vương Lâm, khiến hai mắt hắn khôi phục thần thái, lóe lên một cách liền nhìn ra bà lão mặt bạch y đứng ở xa xa. Ngươi là... Ánh mắt bình tĩnh nhìn bà lão, hắn liếc mắt một cách là có thể thấy được trong cơ thể đối phương có một pho tượng nguyên thần đang vận chuyển, trong nguyên thần nọ có đủ loại thần thông lóe ra, thậm chí dưới ánh mắt của hắn các loại thần thông trong nguyên thần của đối phương lập tức đình chỉ biến hóa, dường như theo tâm hắn mà động, có thể thấy rõ căn bản của thần thông này. Theo ánh mắt hắn di động, hắn lại có thể thấy được trên thân thể lão bà này ở trên trái tim còn có một đạo phong ấm. Phong ấm này dùng để trị thương nhưng đã tồn tại không dưới ngàn năm. Dưới ánh mắt của hắn, sắc mặt bà lão Mạc Bạch Y đại biến, theo tiềm thức lui lại vài bước, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Bà trong khoảnh khắc vừa rồi có cảm giác bao nhiêu bí ẩn trong lòng mình, cả thần thông thuật trong mắt đối phương cũng đều lộ cả. Thậm chí bà có cảm giác nếu tâm niệm của đối phương vừa động có thể loại bỏ hoàn toàn thần thông ra khỏi trí nhớ của mình. Càng làm bà sợ hãi hơn là thân thể bà trong ngàn năm trước khi chém giết với người khác bị trọng thương, được thái thượng trưởng lão của yêu tông phong ấm chữa thương, dưới ánh mắt của đối phương lại gần như sụp đổ, suýt nữa động tới thương thế sắp khỏi hẳn trong cơ thể bà, dường như có thể nghịch chuyển ngàn năm, khiến bà trong thời gian ngắn lại chịu trọng thương ngàn năm trước. Lão thân từ yêu tông cấp 9 tới đây, đem cho ngươi hồn huyết của Lý Thiến Mai, cứu tỉnh ngươi, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn giết lão thân? Bà lão này vô cùng hoảng sợ nhưng với tính cách luôn mạnh mẽ, giờ phút này sau khi lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm khẽ quát. Lý Thiến Mai, Vương Lâm ngẩn ra. Lão bà thấy vẻ mặt của Vương Lâm tựa như sự hoảng sợ cũng bị ngăn lại. Mang theo một tia bi ai cười dài nói, Lý Thiến Mai ơi là Lý Thiến Mai, ngươi làm tất cả mọi chuyện hóa ra người này căn bản nửa điểm cũng không biết thôi, hồn huyết lão thân đã đưa tới trả được cái tình cho người, thế là giữa chúng ta không còn nợ nần gì nữa, lão bà xoay mạnh người, chuẩn bị rời đi. Đạo hữu xin chớ vội đi, trong lòng Vương Lâm mơ hồ có chút suy đoán, lập tức mở miệng nói. Theo tiếng nói của hắn, thiên địa dường như có quy tắc biến hóa ra, thân thể bà lão chấn động, không thể rời đi. Bà xoay người nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, âm trầm mở miệng, tu vi của ngươi cao, giết ta rất đơn giản, lúc này không cho ta rời đi, không biết là có ý gì, tại hạ hôn mê đã lâu, không biết là đã xảy ra những chuyện gì, mong đạo hữu kể lại giúp chi tiết một lần. Vương Lâm nhìn bà lão, chậm rãi mở miệng. Bà lão kia cười lạnh, hồi lâu nói, ngươi không biết gì được, ta nói cho ngươi biết, ngươi có biết một người tên là Lý Thiến Mai hay không, ngươi cũng đừng có nói là ngươi không biết, ta không biết hai người làm sao quen nhau, nhưng ngươi có biết là trong 10 năm trước, Lý Thiến Mai đã từ bỏ cơ duyên trở thành đại đệ tử của Yêu Tông, bỏ qua sự coi trọng của Yêu Tông đối với nàng, trở thành người thứ nhất rời khỏi chiến trường. Nghe nói là để tới Vô Cực Tông tìm một người, nàng làm chuyện này hiển nhiên là yêu tông không muốn, ngay cả luật lệ của Phá Thiên Tông chưa có người nào vi phạm nàng cũng không tuân thủ, những gì nàng mất đi ngày đó hiển nhiên là không có quan hệ gì, ngươi không biết cũng không nói làm gì. Vương Lâm sửng sốt, hắn đích xác không biết chuyện ngày đó, hắn ở Vô Cực Tông thấy Lý Thiến Mai, nhưng Lý Thiến Mai không hề nói chuyện gì. Ngươi cũng biết là 10 năm trước Lý Thiến Mai cãi lại mệnh lệnh của sư tôn, rời khỏi Vô Cực Tông, về tới ngoại tông, điểm này ngươi cũng biết, nhưng ngươi có biết nàng sau khi trở về tông phái liền bị sư tôn giam cầm, không cho đi ra ngoài nửa bước trong vòng 3 tháng, tại sao lại giữ nàng trong vòng 3 tháng, bởi vì lúc đó có một người đang gặp nguy cơ sinh tử, hết thảy chuyện này lão thân không biết được nhiều lắm, nhưng nói vậy chắc ngươi đã hiểu. Tâm thần Vương Lâm chấn động, hắn hiển nhiên là biết, chỉ là những chuyện của Lý Thiến Mai và Phá Thiên Tông thì đây là lần đầu tiên được nghe. Ngươi có biết, Lý Thiến Mai vì đi cứu ngươi mà một mực quyết liệt với sư tôn, lấy cái chết để đổi lấy một cơ hội rời đi, từ đó về sau trở thành người không còn môn phái nữa. Ngươi có biết Lý Thiến Mai vì giúp ngươi thức tỉnh mà trong vòng 10 năm này ngày nào cũng dùng máu tươi vẽ lên toàn thân ngươi. Sau đó máu tươi dùng hết, lại thay thế bằng tinh huyết, cuối cùng tinh huyết cũng không đủ, phải dùng ý cảnh nguyên thần thay thế. Ngươi có biết là trừ mấy tháng cuối cùng của năm nay, nàng chưa bao giờ rời khỏi sơn cốc này một bước, ngày và đêm làm bạn với ngươi. Ngươi có biết là trong 10 năm nay, nàng dùng không chỉ có máu tươi mà còn ẩn chứa sinh cơ của nàng, nàng dùng tất cả tiêu hao sinh cơ, dung nhập vào trong máu đưa cho ngươi. Giờ đã suy yếu đến cực điểm rồi, ngươi có biết là cuối cùng nàng không thể dùng nguyên thần thay thế, không ngờ lại đi yêu tông trả giá gì để thu hồi hồn huyết, khiến cho lão thân đưa tới đây hay không? Ngươi có biết là nàng mặc dù trước khi đi cũng để lại ngọc bội mệnh hồn trên người ngươi, cho thân thể ngươi dễ chịu, tất cả những điều này ngươi lại không biết, không ngờ ngươi đều không biết. Thần sắc bà lão bi phẫn, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, lời nói tuôn ra xối xả. Những lời này rơi vào trong tai Vương Lâm giống như sấm sét ầm ầm, khiến cho thân thể hắn run rẩy kịch liệt. Hắn biết rồi, hắn đã biết tại sao trong thiên nghịch lại có đoàn huyết quang không bao giờ gián đoạn, mang theo sự ôn nhu và ấm áp, dù là trong đạo cảnh cũng vẫn luôn luôn nuôi dưỡng hồn phách hắn. Hắn đã biết nó rốt cuộc là cái gì. Hắn cúi đầu lại thấy ngọc bội kia, ngọc bội tỏa ra ánh sáng ảm đạm, dường như lúc nào cũng có thể tiêu tan. Vương Lâm nhìn thấy không biết vì sao trên ngọc bội đã xuất hiện một cái khe rất nhỏ. Ngươi có biết hiện giờ nàng đang ở nơi nào không? Lão bà cười thảm, mang theo vẻ bi ai. Ngươi có biết là để thu hồi hồn huyết, nàng đã đáp ứng điều kiện gì của yêu tông hay không? Chuyện này làm sao ngươi biết được? Ta nhìn nàng lớn lên từ nhỏ, là sư tỷ của nàng. Lần này yêu tông ép hỏi nàng mọi chuyện, nếu không ta cũng không biết được. Nàng đang ở đâu? Vương Lâm trầm mặt, sau đó khẽ hỏi. Quay về lại bị Phá Thiên Tông chối bỏ, yêu tông có thể không trừng phạt sao? Nàng muốn lấy lại hồn huyết thì phải trả giá rất đắt. Vì thu hồi hồn huyết, nàng đã đáp ứng yêu tông đi khe xây nhất của chiến trường dò xét trong đó, xem thế giới tràn ngập những mãnh thú đó có thông đạo với giới ngoại hay không. Nếu thật sự có thông đạo với ngoại giới, vậy thì nàng sao có thể trở về an toàn? Mặc dù là không có thông đạo với giới ngoại thì ở đó cũng tồn tại mãnh thú chí cường, nàng chắc chắn sẽ phải chết. Càng huống chi sinh cơ của nàng giờ phút này đã tan biến, tu vi đã tổn hao nhiều, tiêu hao sinh mệnh, làm sao có thể tồn tại chứ? Yêu tông làm thế chính là muốn nàng chết tại chiến trường, coi như là một lời cảnh cáo. Nàng vì thu hồi hồn huyết, giờ phút này đã tiến vào khe sâu trong chiến trường, người yêu tông sẽ không cho nàng trở về, ngay cả hồn huyết nàng cũng chỉ có thể nhờ ta mang tới. Hết thảy mọi chuyện giờ ngươi biết rồi chứ? Nàng không có cho ta nói với ngươi, nhưng nếu ngươi đã hỏi, ta làm sao không nói cho ngươi? Tại sao lại không nói cho ngươi? Ta chính là muốn nói tất cả với ngươi. Bà lão cười lạnh, từng chữ như những nhát búa đánh mạnh vào trong lòng Vương Lâm. Thân thể Vương Lâm run rẩy, toàn thân hắn vốn vần một thời gian nữa mới có thể mở được lớp da đá. Trong nháy mắt khi nghe xong những chuyện này, những vết nứt lại lan ra kịch liệt, từng trận tiếng nổ ầm ầm vang lên, toàn bộ sụp đổ. Lớp da đá này liên kết với máu thịt hắn, lúc này tan nát lập tức khiến cho Vương Lâm toàn thân biến thành một người máu, nhưng hết thảy đối với hắn không còn quan trọng. Hắn biến thành tượng đá, cùng với đại lục này đã hóa thành một, giờ phút này trong nháy mắt sụp đổ, lập tức cả đại lục ầm ầm run rẩy, trong thời gian ngắn không ngờ tan nát. Những tiếng ầm ầm kinh thiên động địa lúc này vang lên, cả đại lục ầm ầm rời ra, những cái khe khổng lồ theo chấn động khiến cho đại lục hoang dã tan nát thành 4-5 mảnh. Trong nháy mắt khi đại lục sụp đổ, thân thể Vương Lâm lao ra, một luồng khí tức mạnh mẽ tới cực kỳ trong nháy mắt này từ trên người hắn tuôn ra, tu vi cao cường tới mức này có thể nói là kinh thiên động địa. Sau khi xuất hiện, Vương Lâm nhìn tinh không, thân thể bước một bước, tay phải chụp vào hư không một cái, lập tức bắt được lão bà kia. Dẫn đường đi, ta muốn tới chiến trường yêu tông. Tiếng nói của Vương Lâm bình thản nhưng lại lộ ả một loại uy nghiêm không thể cự tuyệt. Mặc dù là tu sĩ toái niết đại viên mãn cũng không thể cự tuyệt, không dám cự tuyệt. Ngươi! Bà lão dưới khí tức mạnh mẽ của Vương Lâm, nguyên thần run rẩy, thậm chí cả thần thông cũng không thể biến ảo ra, căn bản không thể thoát khỏi tay hắn, ngay lập tức bị Vương Lâm chụp lấy. Ta đi cứu nàng. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. audiozaichi.com. Chương 1286, ngàn vạn người không ngăn nổi, mấy chữ vô cùng đơn giản. Ta đi cứu nàng, đây là một loại quyết tâm, một loại kiên định, một quyết tâm không sợ chết vạn lần, vô cùng kiên nghị, Lão bà mặc bạch y nghe những lời này, từng chữ như sấm, từng lời như lệ, từng chữ như máu, là lạc ấm trong tâm thần Vương Lâm. Chỉ là lạc ấm này có màu đỏ như máu, máu này không có sát khí mà chỉ có sự buồn bã và ấm áp. Dường như có trăm vạn thiên lôi nổ ầm ầm bên tai Vương Lâm, khiến hắn dưới tiếng động vang trời này cả người đứng sững nơi đó. Một cảm giác đau đớn từ trong lòng truyền tới, truyền từ máu huyết toàn thân hắn, cũng truyền từ trong linh hồn hắn tới. Chàng đã đáp ứng ta sẽ tiến ta. Những lời nói trước khi ly biệt năm đó của Lý Thiến Mai như nỉ non bên tai Vương Lâm, từ đầu đến cuối yêu cầu của nàng cũng không cao, chỉ muốn một lần đưa tiến, một lần được nhìn thấy hắn mỉm cười, một lời chúc phúc, một ước định mà vĩnh viễn không quên nàng. Nàng không cướp đoạt địa vị của Lý Mộ Uyển trong lòng Vương Lâm, chuyện chưa bao giờ muốn được thay thế Lý Mộ Uyển, nàng chỉ nỗ lực muốn hoàn thành giấc mộng mơ hồ của kiếp trước. Chỉ như thế thôi, nữ tử này, nữ tử tên Lý Thiến Mai này lại dùng phương thức của mình lặng lẽ nỗ lực, có lẽ nàng không như Lý Mộ Uyển chờ đợi hắn trong cô độc trăm năm, cũng không dùng phương pháp cực đoan như Liễu Mi xé nát trái tim hắn. Nhưng nàng lại dùng phương thức này khiến Vương Lâm áy náy, khiến hắn không thể trả lại cho nàng 10 năm đó, khiến cho trái tim Vương Lâm đau đớn. Nếu có một ngày ta qua đời, chàng phải nhớ kỹ những ngày chàng sống, có một nữ tử tên là Lý Thiến Mai, vụt qua đời chàng. Lời nói của Lý Thiến Mai ở Vô Cực Tông như vĩnh hằng, giờ đây đã khắc sâu vào trong lòng Vương Lâm. Nếu có một ngày ta không trở về, hy vọng chàng có thể nhớ kỹ. Một nữ tử như vậy, mặc dù là đi rồi nhưng cũng nỗ lực không muốn để Vương Lâm biết. Nàng không muốn, nếu như không có lão bà này đem hồn huyết tới thì Lý Thiến Mai cũng không muốn nói chuyện này ra. Nếu không có lão bà này ép hỏi chi tiết, hơn nữa sau khi thấy dung nhan tiều tụy của Lý Thiến Mai thì bà ta cũng không thể biết hết mọi chuyện. Lý Thiến Mai không hy vọng Vương Lâm biết tất cả những chuyện mình làm, thấy áy náy với mình, cảm thấy thương xót mình, vì thế mà tiếp nhận mình. Chuyện như vậy nàng không muốn, nàng cũng không cầu có thể được cùng Vương Lâm sống tới đầu bạc răng long, sống tới vĩnh hằng. Nàng chỉ muốn một ngày nào đó trong tinh không mờ mịt, Vương Lâm vẫn nhớ tới một nữ tử tên là Lý Thiến Mai. Dù là nàng sống hay chết, chỉ thế là đủ. Nàng muốn cũng chỉ là khi người này cô độc, ngước nhìn lên sao trời, biết rằng có nàng giữa tinh không này, dù là sinh tử ngăn cách, dù cách xa muôn trùng thì thế cũng đủ rồi. Nàng không mong rằng có thể cùng hắn du ngoạn giang hồ, chỉ mong rằng sau khi thoáng gặp, ở sâu trong trí nhớ của đối phương có hình ảnh của mình, dù phần trí nhớ đó nhỏ thôi. Nhưng đến khi mình già đi, đến khi tử vong cũng không cảm thấy lạnh lẽo, cũng không tịch mịch, có thể mỉm cười thỏa mãn, nhắm đôi mắt yên lành. Nà chỉ muốn vậy thôi, không cao sang gì. Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn tinh không đen tối, trái tim hắn không ngừng đau đớn. Hắn muốn đi cứu Lý Thiến Mai, cứu nữ tử đã nỗ lực vì mình 10 năm này, mặc dù the chiến trường rất có thể giao tiếp với giới ngoại. Mà Thác Sâm lúc này đang ở giới ngoại, rất có khả năng sẽ bị Thác Sâm phát hiện, sẽ gặp phải nguy cơ. Mặc dù hắn cần nhất lúc này chính là ngồi xuống bế quan trong thời gian dài, có thể tăng thêm sự hiểu biết của mình trong đạo cảnh, cuối cùng có thể đạt tới bước thứ ba khó hơn lên trời kia. Nhưng tất cả đã bị Vương Lâm bỏ qua, hắn không muốn suy nghĩ, không muốn nghĩ gì nữa. Hắn chỉ biết là có một nữ tử tên Lý Thiến Mai lúc này đang đứng trước nguy cơ sinh tử. Hắn nếu không đi cứu nàng thì cả đời này trái tim hắn không yên, cả đời này không còn vui vẻ được nữa. Bởi vì hắn nợ nàng thời gian 10 năm rất khó có thể hoàn trả. Chỉ đơn giản bốn chữ đó đã bao hàm hết thảy. Bước nửa bước, tinh không liền vang lên tiếng nổ ầm ầm, thân hình Vương Lâm như một đạo lưu tinh bùng cháy, gào thét lao về phía trước. Bà lão tóc bạc kia bị hắn bắt lấy, hai người ầm ầm lao đi, biến mất hoàn toàn. Bà lão tóc bạc ngơ ngác nhìn Vương Lâm, tốc độ ầm ầm như muốn xé sách tinh không. Đối phương lao đi giống như là có một thanh kiếm sắc bén rạch nát tinh không. Tốc độ này khiến bà khiếp sợ, bà ở tốc độ này lại càng cảm nhận được quyết tâm của Vương Lâm. Đó là một loại khí thế ngàn vạn người không cản nổi. Tinh vực dưới cấp 3 không có truyền tống trận, cấp 4 Hải Hồn Tông có một truyền tống trận pháp đi tới tinh vực cấp 6. Từ tinh vực cấp 6 có thể tới Tiên Mơ Môn phân tông, Vô Cực Tông truyền tống đi tới Vô Cực Tông ở tinh vực cấp 8. Vô Cực Tông cũng có truyền tống trận, có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi tới tinh vực cấp 9. Tới tinh vực cấp 9 rồi ta có thể nói cho ngươi biết chỗ của Yêu Tông. Đây là phương thức nhanh nhất, chỉ là truyền tống trận mở ra cần quá nhiều nguyên tinh, trên người ta không có đủ. Mà các tông phái chỉ mở truyền tống trận vào những lúc tuyệt đối không bình thường, sợ rằng họ sẽ không cho mượn. Những lời này của lão bà không thấy Vương Lâm trả lời, sau khi hắn nói xong bốn chữ kia cả đường đều trầm mặc. Loại trầm mặc này hình thành một luồng áp lực cường đại, khiến cho bà lão kinh hãi vỡ mật, bà không ngờ lại hơi hối hận đã nói cho đối phương mọi chuyện. Bà mơ hồ cảm thấy người thanh niên trước mặt này tựa hồ sau khi nghe hết thảy những lời mình nói, sau khi nói xong bốn chữ kia, dường như từ tiên biến thành ma, tinh không ầm ầm điên cuồng vang vọng, tốc độ Vương Lâm càng lúc càng nhanh, mái tóc bạc trắng của hắn tung bay, sắc mặt xanh mét, bộc phát ra một cỗ khí tức điên cuồng, mặc dù phía trước có bất kỳ thứ gì ngăn cản cũng không thể khiến hắn lui lại phía sau. Tinh vực cấp 2 rất lớn nhưng với tốc độ của Vương Lâm thì tinh vực ở nơi này đều bị cuốn đi, dường như không dám tới gần. Những mãnh thú ẩn trong đó lại càng tránh xa, chúng rõ ràng cảm nhận được hình như có một vị sát thần đang điên cuồng phóng tới. Nếu cản trở đối phương thì hẳn phải chết chứ không nghi ngờ gì nữa. Tinh vực cấp 2 sau khi thân ảnh của Vương Lâm lóe qua, tiếng động ầm ầm vang vọng, xuất hiện một cái khe thật lớn, dường như phân chia tinh vực cấp 2 này làm hai. Dùng tốc độ này, Vương Lâm chạy ra khỏi tinh vực cấp 2, phóng tới tinh vực cấp 3, tiến vào tinh vực cấp 4 đại lục do Hải Hồn Tông sở hữu. Hải Hồn Tông là một phân tông thuộc Tịch Hồn Đạo ở tinh vực cấp 8, bởi vì Tịch Hồn Đạo trong tinh vực cấp 8 cực mạnh nên Hải Hồn Tông ở trong tinh vực cấp 4 này luôn luôn bá đạo, rất ít người có gan trêu chọc. Ngoài ra tông chủ có tu vi Khuy Niết Đại Viên Mãn, đủ để xưng hùng ở tinh vực cấp 4. Lúc này trên đại lục của Hải Hồn Tông đang là ban đêm, tu sĩ của Hải Hồn Tông hầu hết đang ngồi nhập định. Ngay cả tông chủ cũng đang khoanh chân ngồi trong mật thất. Nhưng đúng lúc này đột nhiên thiên địa phát ra những tiếng động kịch liệt, cả đại lục bộc phát những tiếng nổ kinh người, chấn động cực mạnh. Chấn động này không lớn nhưng cũng đủ để đánh thức tất cả tu sĩ. Tông chủ Hải Hồn Tông mở bừng mắt, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, thân thể nhoáng lên một cái liền từ trong mật thất lao ra, cùng với hắn còn có các vị trưởng lão của Hải Hồn Tông. Bọn họ hầu như vừa mới xuất hiện, lập tức thấy trận pháp phòng hộ đại lục phát ra ánh sáng chói mắt. Trong khi bọn họ đang trợn mắt há mồm thì trận pháp ầm ầm sụp đổ, dường như có một bàn tay khổng lồ xé sách trận pháp. Trong nháy mắt khi trận pháp sụp đổ liền tiến vào đại lục. Không đợi bọn họ kịp nói gì, một giọng nói lạnh lùng tới cực điểm như hàn phong vạn năm vang lên quanh quẩn trong thiên địa mênh mông, chấn động trời đất. Mở truyền tống trận ra, lấy tất cả nguyên tinh ra, nếu không chết. Cùng với tiếng nói này, một người thanh niên tóc bạc, vẻ mặt âm trầm hiện ra. Câu nói của hắn khiến cho toàn bộ Hải Hồn Tông đều hoảng sợ tới chấn động tâm thần. Thân thể của tông chủ Hải Hồn Tông run lên, hắn không nhìn ra tu vi của đối phương nhưng trong nháy mắt người này phá vỡ đại trận phòng hộ thì loại thần thông này cũng phải bình thường. Lúc này khi nghe đối phương nói, hắn vội vàng ôm quyền muốn mở miệng, nhưng khi vừa chạm vào ánh mắt đối phương, tâm thần hắn ầm ầm vang một tiếng, cả người phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Vương Lâm không động thủ mà là tông chủ Hải Hồn Tông này quá yếu, ngay trong nháy mắt khi đối mặt với hắn, tâm thần không yên tự tạo thành thương tích, không quan hệ gì tới hắn. Vâng, tông chủ Hải Hồn Tông lập tức cung kính, xoay người lập tức không chút do dự lao đi. mang theo các trưởng lão còn đang kinh hoàng mở truyền tống trận, lại xuất ra toàn bộ nguyên tinh cung kính dâng lên. Hắn không chút nghi ngờ, nếu tốc độ của mình chỉ chậm một chút hoặc có chút do dự thì đối phương tuyệt đối sẽ giết người. Trong cảm giác của hắn, người trước mặt này dường như không phải là tu sĩ mà là một mãnh thú từ thời viễn cổ, mang theo sát khí ngập trời, giáng xuống thế gian. Trận pháp muốn mở ra cần một chút thời gian, lúc này trong trận pháp của Hải Hồn Tông các vị trưởng lão vội vàng ngồi xuống tranh thủ đẩy nhanh tốc độ, bởi vì bọn họ có cảm giác sát thần kinh khủng kia đang ở trên bầu trời lạnh lùng nhìn họ. Vương Lâm không có thời gian chờ đợi, truyền tống trận này mở ra, mặc dù là tông chủ Hải Hồn Tông tự mình ra tay thì nhanh nhất cũng phải mất nửa canh giờ, hắn chờ không được. Ngay khi trận pháp đang chậm rãi mở ra, Vương Lâm bước nửa bước, tay phải giơ lên hướng về phía trước ầm ầm nhấn một cái. Thiên địa chợt ầm ầm vang dội, cả nguyên lực trong tinh không trong nháy mắt điên cuồng ngưng tụ, dũng mãnh tiến vào truyền tống trận, dường như muốn truyền tống trận này nổ tung vậy. Lấy loại phương pháp gây tổn hại nghiêm trọng tới truyền tống trận này trong chốc lát khiến truyền tống trận run rẩy ầm ầm mở ra. Vương Lâm bước từng bước vào trong, bà lão tóc bạc kia theo sát phía sau. Ở trên không trung lấy nguyên tinh của Hải Hồn Tôn chuẩn bị xong, Vương Lâm cùng với bà lão tóc bạc biến mất trong trận pháp. Ngay trong nháy mắt khi hai người bọn hắn biến mất, truyền tống trận không chịu nổi phát ra những tiếng động kinh người, sau đó bên ngoài xuất hiện một loạt khe nứt ầm ầm sụp đổ. Vương Mỗ nóng lòng rời đi, hủy trận pháp của các người, lấy tinh nguyên của các người, ngày sau sẽ bồi thường gấp 10 lần. Tiếng nói của Vương Lâm từ trong hư vô truyền tới, rơi vào trong tai những người của Hải Hồn Tông. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1287, uy danh 10 năm trước trong tinh vực cấp 6, trên một đại lục có một tòa truyền tống trận, bên ngoài trận pháp này có hơn 10 tu sĩ đang ngồi khoanh chân, trong đó có một nam một nữ đang thấp giọng nói chuyện với nhau, nữ tử thỉnh thoảng khẽ cười, ánh mắt nhìn về phía nam tử bên người mang theo nét quyến rũ. Ta mới không thèm tin lời huynh, Lữ Tử Hạo có tu vi cao thâm như thế, có thể so với trưởng lão tiên mơ môn của chúng ta, lại còn chuyện đại sư huynh tử vong, nhân vật như vậy, Vô Cực Tông tất nhiên sẽ toàn lực bảo vệ, làm sao có thể chết như lời huynh nói chứ? Sư muội, những lời ta nói đều là sự thật, Lữ Tử Hạo nọ bởi vì đắc tội thần tông nên 10 năm trước đã bị thần tông đuổi giết, mất mạng ở tinh vực cấp 5. Nam tử cười nói, Lữ Tử Hạo này cũng có thể coi là kiêu hùng của Vân Hải chúng ta, chỉ đáng tiếc là người này cuồng vọng tự đại, trêu chọc vào thần tông. Nam tử này đang nói thì đột nhiên truyền tống trận bọn họ trông coi chợt phát ra ánh sáng chói mắt. Tiếng nói nam tử này khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn. Không biết người nào ở tinh vực cấp dưới mở truyền tống trận. Thần sắc nam tử cao ngạo, hắn thân là đệ tử nội môn của tiên mơ môn, phụ trách trông coi truyền tống trận. Trước đây mỗi lần người của tinh vực cấp dưới tới đây đều phải đưa một ít tinh thạch cho người phụ trách trông coi truyền tống trận, đây chính là quy củ của Vân Hải. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ánh sáng từ truyền tống trận tăng mạnh, nhưng chi trong nháy mắt liền đạt tới đỉnh, thiên địa âm vang, phong vân biến sắc. Vô tận nguyên lực ầm ầm ngưng tụ lại, điên cuồng chảy vào trong truyền tống trận, khiến cho truyền tống trận này lập tức phát ra những tiếng động bất thường, sau đó xuất hiện những khe nứt. Một cảnh tượng bất ngờ lập tức khiến cho hơn 10 tu sĩ bên ngoài truyền tống trận sao mặt đại biến, đám người này lập tức đứng dậy. Thật to gan, lại dám mãnh mẽ ra tốc. Một khi truyền tống trận này bị hủy diệt thì chẳng tông phái nào của tinh vực cấp dưới có thể chịu nổi trách nhiệm này. Ta muốn xem người của tông phái nào có thể cuồng vọng như vậy. Nam tử vừa nói chuyện lúc nãy thần sắc âm trầm, tay phải vỗ vào túi trữ vật. Lập tức từ trong đó bay ra một thanh phi kiếm, theo ngón tay phải hắn chỉ ra. Phi kiếm này gào thét lao thẳng tới truyền tống trận. Nhưng ngay trong nháy mắt khi phi kiếm bay tới gần, từ trong truyền tống trận chợt bộc phát ra một tiếng ầm ầm vang kinh thiên động địa. Trong ầm vang đó, truyền tống trận lập tức sụp đổ, tỏa sáng chói mắt. Bên trong đó có hai thân ảnh lao ra, bay thẳng vào tinh không. Ngươi, nam tử vừa thi triển phi kiếm đó đang muốn nói nhưng lập tức ngừng lời. Hắn mơ hồ thấy được trong nháy mắt hai thân ảnh lao ra, nhận được tướng mạo của một người. Chỉ liếc mắt một cái liền lập tức khiến cho thần sắc hắn đại biến. Lữ Tử Hạo, nam tử này năm đó cũng đã tận mắt nhìn thấy trận chiến tuyệt luân của Vương Lâm ở Vô Cực Tông, lại càng thấy cảnh tông chủ và đại trưởng lão tử vong. Vương Lâm không để ý tới những tu sĩ tiểu bối này, trong nháy mắt khi lao ra khỏi trận pháp, hắn phóng thẳng về phía xa, hóa thành từng trận tiếng xé gió ầm ầm như lôi đình, trong nháy mắt biến mất giữa tinh không. Nơi gần nhất chính là Tiên Mơ Môn, ngươi đi tới nơi đó có thể truyền tống đến Vô Cực Tông. Bà lão tóc trắng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ sợ hãi. Người này điên rồi, hắn điên rồi, vì tăng nhanh tốc độ mà hắn ngay cả nửa khắc cũng không chờ được. Mà lại lựa chọn một phương thức cực kỳ nguy hiểm là ngưng tụ thiên địa nguyên lực vào trong truyền tống trận, khiến cho tốc độ truyền tống trận hoàn thành trong nháy mắt. Chỉ có người điên mới làm như vậy, chỉ hơi phạm sai lầm một chút là có thể phải chết trong khe không gian này.